chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, không có mất trí nhớ. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, để Hoàng Phủ Nặc rất là kinh hãi, ngoại thành phía đông đầu thú trường chính là nàng bí mật nhất. An toàn tính tối cao một cái tràng tử, bên trong khắp nơi đều có giám sát. Cái này to như cột điện, trên lưng còn lưng đeo cự kiếm nam tử đến cùng là khi nào tiến đến đâu? Lại là như thế nào tránh thoát nơi này bảo an cùng giám sát đâu? Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Hoàng Phủ Nặc cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chấn kinh. Hỏi, xem so tài đi, cột điện bằng sắt nam tử cũng không để ý tới Hoàng Phủ Nặc. Mà chính là đem ánh mắt rời về phía pha lê tường bên ngoài trên lôi đài. Cứ việc cột điện bằng sắt nam tử chú ý lực đã không trên người mình. Có thể Hoàng Phủ Nặc vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này cho nàng áp lực quá lớn. Loại áp lực này liền xem như tại phụ thân nàng Hoàng Phủ Long không trên thân. Nàng đều chưa từng cảm thụ qua. Vương Đại Đông cũng nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Phủ Nặc gian phòng nam nhân. Ngay sau đó đại hỉ, tiện tay chống chọi Hoàng Phi đối diện đánh tới nhất quyền. Nói, tiểu Phi, ngươi mau dừng tay, ta là lão đại a, ta không có lão đại, ta là quyền thủ, trận đấu, là ta sứ mệnh. Hoàng Phi tránh thoát Vương Đại Đông tay, một chân đá hướng Vương Đại Đông ở ngực. Vương Đại Đông nhanh chóng lui lại, né tránh một cước này, thần sắc có chút bi thương. Tiểu Phi, nếu như ngươi không phải muốn giết ta mới bằng lòng dừng tay. Vậy ngươi tới đi, Vương Đại Đông nói xong, vậy mà từ bỏ chống lại, nhắm mắt đứng ở nơi đó. Hắn tin tưởng, Hoàng Phi là tuyệt không có khả năng giết hắn. Bất quá, Vương Đại Đông lần này tựa hồ tính toán sai. Hoàng Phi đã không phải là trước kia cái đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng vô điều kiện Hoàng Phi. Quan Âm Đại Bi Ách, một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm theo Hoàng Phi miệng bên trong. Phát ra, ngay sau đó, tay nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Từ nhị biến bốn, từ tứ biến tám, Vương Đại Đông bỗng nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, hắn không tin Hoàng Phi vậy mà lại đối với hắn sử dụng một chiêu này. Quan Âm Đại Bi Ách, một chiêu này Vương Đại Đông cũng không xa lạ gì, bởi vì một chiêu này là hắn căn cứ Tận Thế Tang Trung cải tiến mà đến. Tận Thế Tang Trung chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, chỉ thích hợp nam tử tu luyện. Nhưng Quan Âm Đại Bi Ách thì là trí âm trí nhu, thích hợp nữ tử tu luyện. Một chiêu này, uy lực tuy nhiên không kịp Tận Thế Tang Trung, cũng tuyệt đối là Hoàng Phi tất cả chiêu thức bên trong mạnh nhất chiêu thức. Lại thêm Vương Đại Đông đối với võ học cải tiến điểm này là so ra kém Cầm Đế. Bởi vậy Hoàng Phi nếu là thi triển Quan Âm Đại Bi Ách, bản thân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hoàng Phi sử dụng một chiêu này, hoặc là gặp phải không cách nào chiến thắng đối thủ dự định liều mạng, hoặc là cũng là thật đánh tính toán đánh giết đối thủ. Hoàng Phi thật muốn giết hắn. Giờ khắc này, Vương Đại Đông giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau lòng quên thở, đã từng cái kia đem mình làm trời con gái, lại muốn giết hắn, nhìn lấy cái kia đạo tiên tử chắc ảnh càng ngày càng gần. Vương Đại Đông lần nữa nhắm mắt lại, hắn thiếu cô bé này rất nhiều, nếu như đối phương đòi mạng hắn, vậy liền cho nàng đi. Vương Đại Đông đóng lại thánh thể, Hoàng Phi một chiêu này, đủ để lấy đi tính mạng hắn. Tám đạo hư huyễn tay cầm mãnh liệt ấn tới, giống như là tám ngọn núi cao liên tiếp nghiền ép mà tới. Đúng vào lúc này, keng, một tiếng vang thật lớn. Một thanh to lớn, hình dáng quái dị kiếm từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Vương Đại Đông trước người. Hoàng Phi một chưởng này, đánh vào cự kiếm phía trên. Ông, kiếm ngân vang chấn thiên, to lớn lực phản chấn đem Hoàng Phi đánh bay ra ngoài. Há miệng chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đôi mắt đẹp lộ ra thật không thể tin thần sắc. Quan Âm đại bi ách lại bị hoàn toàn đỡ được, giống như cột điện bóng người đi vào trong võ đài. Lão đại, nàng mất đi trí nhớ. Vương Đại Đông nhất thời mở to mắt, nhìn về phía Cự Hán, hỏi, có ý tứ gì? Lão đại, đêm hôm đó nổ tung, Tiểu Phi tuy nhiên trốn qua một kiếp, nhưng nàng đầu thụ trọng thương, nàng đã mất trí nhớ. Mất trí nhớ, Vương Đại Đông tĩnh mịch tâm lần nữa khôi phục nhảy lên. Trách không được Hoàng Phi sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Nguyên lai là không nhớ rõ hắn. Tiểu Phi, là lão đại có lỗi với ngươi. Vương Đại Đông nhìn về phía Hoàng Phi, ánh mắt tràn ngập bi thương. Nếu như không phải hắn để Hoàng Phi đi thay Tô Oánh ngồi tù, Hoàng Phi thì sẽ không gặp phải dạng này sự tình. Cùng ta trở về đi. Mặc kệ là dùng phương pháp gì, lão đại cũng sẽ giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Vương Đại Đông đối với ngã trên mặt đất Hoàng Phi nói ra. Nhưng Hoàng Phi chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Ánh mắt phẫn nộ, lão đại, từ nàng đi thôi, ngươi không phải một mực hy vọng nàng thoát ly địa ngục sao? Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Bất Tử Thiên Vương lắc đầu, nhìn lấy cái kia trong đôi mắt đẹp tràn ngập lạ lẫm ánh mắt. Vương Đại Đông thống khổ hút khẩu khí, nói, chúng ta đi thôi. CMN, chuyện gì xảy ra, làm sao không thể so với sinh tử chiến còn không có phân ra sinh tử, sao có thể sớm kết thúc đâu? Hoàng Phủ Nặc thật coi chúng ta là khỉ đùa nghịch sao? Đánh giả quyền cũng coi như, vậy mà đột nhiên kết thúc trận đấu. Ta nhìn, cái này đấu thú trường quan tính toán, quan đều không được, bồi thường tiền, bồi thường chúng ta tổn thất. Khán giả lớn tiếng kêu la, mọi người an tâm chớ vội, một hồi tiểu thư liền ra tới cùng mọi người giải thích. Người chủ trì cũng là gấp đầu đầy mồ hôi. Bất Tử Thiên Vương, tự nhiên là Vương Đại Đông thông báo tới. Hoàng Phủ Nặc vì phòng ngừa Vương Đại Đông cứu đi Đặng Ngọc Đồng, cố ý đem hai người tách ra, vì không cho Đặng Ngọc Đồng bị thương tổn. Vương Đại Đông chỉ có thể tạm thời nghe theo Hoàng Phủ Nặc an bài. Thẳng đến Vương Đại Đông ba người rời đi đấu thú trường, Hoàng Phủ Nặc đều vẫn không có thể lấy lại tinh thần. Tiểu thư, hiện tại người xem đều vỡ lở ra, muốn để cho chúng ta trả lại tiền đâu. Công tác nhân viên đầu đầy mồ hôi hồi báo tình huống bây giờ. Còn có đây này, vừa mới người kia nói. Công tác nhân viên nuốt ngụm nước bọt, tựa hồ không dám nói đi xuống. Hắn nói ta nhóm phải bồi thường cho hắn 1 tỷ. Trong vòng 10 ngày không nhìn thấy tiền, chúng ta cái này chàng tử cũng không cần mở, chưa từng có một ngày. Hoàng Phủ Nặc tâm là như thế loạn qua, muốn ổn định lại những thứ này người xem tâm tình, chỉ có bồi thường tiền. Phen này bồi xuống tới, tối thiểu muốn 500 triệu, còn có người kia 1 tỷ, lấy thực lực đối phương, nàng hoàn toàn không biết hoài nghi đối phương nói tới, lập tức xuất ra 1.5 tỷ, liền xem như đem chọn cái Hỏa Long Đường vốn lưu động lấy ra hết. Cũng không đủ nhiều như vậy a. Hoàng Phủ Nặc sầu đều sắp muốn chết, cái kia 1 tỷ ta không muốn, đem Vương Phi giao cho ta. Ngay tại Hoàng Phủ Nặc vô kế khả thi thời điểm Bất Tử Thiên Vương xuất hiện lần nữa tại nàng trong phòng. Bất Tử Thiên Vương nói xong, không có chờ Hoàng Phủ Nặc đồng ý, chính là trực tiếp quay người rời đi. Dường như hắn đến cũng không phải là muốn cùng nàng làm giao dịch, chỉ là đến thông báo nàng một tiếng mà thôi. Hoàng Phủ Nặc chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Cho tới nay nàng đều cảm thấy, nàng xem như rất bá đạo một người. Có thể cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, còn có so với nàng càng bá đạo người. Bất Tử đại ca, Hoàng Phi nhìn đến Bất Tử Thiên Vương.